Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 64, gió êm sóng lặng bên dưới. Xin lỗi, Yukimura, chấm ngoặc kép, xuống sân sau. Yanagi Renji trên mặt mang theo vẻ áy náy đi tới Yukimura Seiichi trước mặt nhẹ nhàng nói rằng. Không sao Yanagi, chỉ là thoáng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thắng lợi cuối cùng như cũ sẽ là chúng ta. Mang theo tự tin mãnh liệt, Yukimura không có để ý cười cợt. Hắn cũng không có muốn quá nhiều trách cứ Yanagi Renji ý nghĩ. Chỉ có hiểu rõ qua vô ngã cảnh giới nhân tài biết trong đó mạnh mẽ. Ngoại trừ thể lực tiêu hao là cái không nhỏ khuyết điểm bên ngoài. Vô ngã đối với 99% tennis tuyển thủ tới nói đều là một cái mong muốn mà không. Thể thành cảnh giới. Hành tương đương lần này trở lại tiếp tục thêm luyện đi. Không giống với Yukimura, Sanada ngữ khí như cũ nghiêm khắc. Tuy rằng hai người đều dụng hết toàn lực phấn đấu đến cuối cùng một hiệp. Thế nhưng thua chính là thua. Đối với mục tiêu nhắm thẳng vào toàn quốc Rikai Dai tới nói. Sanada hy vọng đem đội bóng loại này nghiêm khắc cầu thắng tinh thần quán triệt đến cùng. Chúng ta sẽ. Yanagi Renji cùng Marui Banter đều gật gật đầu. Bởi vì từ nhỏ tu hành kiếm đạo nguyên nhân. Ở thi đấu lĩnh vực phương diện, Sanada tác phong nhất quán như vậy. CLB Tennis ở chung trong khoảng thời gian này. Hai người cũng đã quen thuộc. Đối với này, Yukimura cười cợt không có ngăn cản. Ở CLB Tennis ngoại trừ phi thường trọng yếu đại sự ở ngoài. Bình thường quản lý thành viên khối này đều là Sanada đứng ra làm cái kia, gió kỳ ủy viên. Yêu tương đương ta nói Sanada phó bộ trưởng ngươi cũng nghiêm ngặt đi. Loại kia trạng thái coi như là ngươi cũng khó đối phó đi. Ngay ở Sanada chuẩn bị để cho hai người dưới đi nghỉ ngơi thời gian. Dựa vào ở một bên Mori Yuzaburo chậm rãi đã mở miệng. Sanada sắc mặt tối sầm lại. Không thèm để ý cái này lười nhác ra hỏa. Hắn cũng phát hiện. Cái này Mori tiền bối là theo thói quen cùng hắn làm trái lại. Akuto Kaka. Chấm ngoặc kép. Yanagi Renji đi thẳng tới đội ngũ phía sau cùng. Đi tới Mitsuya trước mặt. Trên mặt vẻ mặt có chút dãy giụa. Không cần nhiều lời. Renji. Ngươi muốn hỏi ta ta đại khái đã đoán được. Phía dưới cuộc tranh tài này ngươi cẩn thận xem. Trên mặt mang theo ý cười. Mitsuya đánh gãy Yanagi Renji lời nói. Nếu mang trong lòng nghi hoặc. Vậy chỉ dùng con mắt của chính mình xem thật kỹ. Cái này cũng là hắn trước khi rời đi có thể giáo dục hắn cuối cùng một bài giảng. Vâng. Chấm ngoặc kép. Mím mím miệng. Yanagi Renji không nói gì nữa. Cuộc tranh tài này thất bại xác thực cho hắn rất lớn xúc động. Một bên khác, Mukahi hầu như là điều khiển sắp hư thoát Ositari trở lại trong đội ngũ. Ositari vừa mở ra thiền tầng vô ngã cảnh giới. Lại này cường độ cao đấu cờ bên trong đối với Ositari thể lực tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng. Đặc biệt là bọn họ trước vẫn cùng Rikai Dai liều mạng gần 10 hiệp. Nhanh! Hậu cần đem khoáng vật chất nước lấy tới. Còn có băng túi cùng khăn mặt. Chấm ngoặc kép. Hiotei đội hình rất xa hoa. Trong đó nói cũng không chỉ là đội cổ động viên cùng hai đội chính tuyển. Bảo đảm hậu cần. Xử lý chuyện ngoài ý muốn đoàn đội cũng tương tự bị Sakaki huấn luyện viên cùng Atobe cân nhắc tiến. Vào. Mỗi một lần Hiotei thi đấu. Đều làm tốt 10 phần chuẩn bị. May mắn không làm nhục mệnh tương đương Ositari suy yếu dựa vào ghế diễn. Trên mặt nhưng mang theo một tia vui sướng ý cười. Nhiều ngày tới nay khúc mắc rốt cục bị hắn đột phá. Hắn hiện tại cảm giác tâm tình 10 điểm thoải mái. Người này con Kansai sói dĩ nhiên cũng có như thế không hàm xúc một ngày. Uesugi yêu trên mặt, mang theo ý cười, trêu ghẹo dưới Ositari. Ositari thật sự làm được tuyệt cảnh trở mình. Không thể rời bỏ chính hắn nỗ lực. Làm ra không sai. Đón lấy dao cho chúng ta đi. Atobe đồng dạng tán thưởng một câu. Từ hắn hơi nhếch lên khóe miệng có thể thấy được. Atobe đại gia tâm tình đồng dạng rất thoải mái. Ositari cùng Mukahi lần này biểu hiện. Hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Sau 5 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Hiotei Academy Kaita Shin, Sakamoto Yuji, đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Mitsuya Akuto. Nio Nhã Trị, loa phóng thanh âm vang lên. Còn ở dư vị trận đầu đánh kép thi đấu, khán giả lại một lần nữa tập trung lên sự chú ý. Đánh kép số 2 cũng đã như thế đặc sắc. Như vậy đánh kép 1 còn không nổi bay. Không ít người trong lòng đều là như thế một ý nghĩ. Thực sự là Hiotei cùng Rikai Dai thi đấu quá mức đặc sắc. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ căn bản đoán không ra kết quả của cuộc so tài. Dĩ nhiên là hắn, Kaita Shin chấn động trong lòng. Hắn trước đây không lâu mới nhắc qua cái này khủng bố số liệu tennis tuyển thủ. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên liền đụng với. Hắn năm ngoái không phải đánh đơn sao? Năm nay làm sao sẽ đến đánh kép? Chấm ngoặc kép, Kaita Shin đầu óc chớp qua một tia nghi hoặc. Thế nhưng là chút nào không dám khinh thường. Mặc kệ là đánh kép vẫn là đánh đơn. Đối diện đều là một cái chân thật toàn quốc cấp bậc tuyển thủ. Buông tay một kích, không muốn lưu tiếc nuối. Sakaki Taro ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Không có nói quá nhiều cái khác. Chỉ là đơn giản một câu cổ vũ. Đúng, sao hai người đè xuống trong lòng cái kia tia cay đắng. Trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi lên. Năm nay chính là trong bọn họ học cuối cùng một năm. Sang năm bọn họ thăng vào cao trung vẫn là phủ tiếp tục đánh tennis vẫn là chưa biết. Rikai Dai, tiền bối, xin chăm sóc nhiều hơn tương đương. Nio Nhã Trị vẻ mặt chính kinh quay về Mitsuya Akuto nói rằng. Chẳng biết vì sao, ở trong mắt hắn cái này tiền bối thấu kính sau ánh mắt tổng để hắn phía sau lưng mát lạnh. Phảng phất cả người đều bị hắn nhìn thấu. Coi như là đối mặt Yukimura. Sanada bọn họ, hắn cũng chưa từng có cái cảm giác này. Cố gắng cố lên. Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Mitsuya vỗ vỗ trước mặt này người xảo quyệt tiểu tử vai. Làm đồng dạng ngay ở năm nhất lộ đầu ra hỏa. Mitsuya làm sao sẽ lơ là Nio Nhã Trị. Có thể người khác xem ra Nio này còm cánh tay chân nhỏ không có nguy hiểm gì. Hắn nhưng nhận biết được Nio ở lực lượng tinh thần cùng ngụy trang phương diện có thiên phú kinh. Người, nếu như coi khinh lời nói của hắn nhất định bị nhiều thiệt thòi. CLB Tennis không ít trò đùa dai chính là tên tiểu tử này làm ra đến. May nhờ Sanada Jinichiro cái kia chính trực tiểu quỷ dĩ nhiên vẫn không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, cứng ngắc gật gật đầu. Nio cảm giác trước mắt tiền bối làm sao so với Sanada phó bộ trưởng còn muốn khó chơi. Mitsuya tiền bối, này một hồi xin nhờ ngươi. Yukimura ôn hòa quay về hai người nở nụ cười. Cái này cùng Yanagi bạn học giao hảo tiền bối. Nhưng là tàng 10 điểm sâu. Yên tâm, đều là đối thủ cũ. Mitsuya con mắt hơi híp lại. Trên sân Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji lúc trước đều là theo Ochi Tsukimitsu chinh chiến đám người. Kia, thực lực có, thế nhưng đều 10 điểm bình thường. Lúc đó ở toàn quốc đều là hoàn toàn không đáng chú ý nhân vật. Bọn họ số liệu đều vẫn có bảo lưu. Chỉ cần một lần nữa cấu trúc một hồi là được. Chấm ngoặc kép, trong lòng hơi suy tư. Mitsuya trong lòng đã ở tính toán cả cuộc tranh tài hướng đi và thế cuộc. Đi thôi, vỗ vỗ Nio phía sau lưng. Hai người cũng đi tới sân bóng. Nắm tay, đoán một bên, thi đấu bắt đầu. Do Rikai Dai phụ thuộc trung học Mitsuya Akuto. Nio Nhã Trị phát bóng. Một hiệp chung, trọng tài tiên đọc xong xuôi. Hai bên dồn dập dừng lại đội hình. Mitsuya 10 điểm mộc mạc. Đánh ra một cái đơn giản đến cực điểm phát bóng. Đây là thăm dò. Ở phía sau chàng thủ thế chờ đợi Kaita Shin trong mắt lóe ra một tia đề phòng. Mitsuya Akuto tennis đánh quá chính. Không có cho đến bọn họ áp lực chút nào. Hô tương đương, hít sâu một cái không khí. Cứ việc trong lòng các loại suy đoán chớp qua. Hắn vẫn là mạnh mẽ để đại não tỉnh táo lại. Không thể tự loạn trận cước. Đồng dạng là xem ra khá là thường quy đánh trả. Kaita Shin cũng không có triển lộ quá nhiều thực lực. Song phương hết sức bình thường bắt đầu đối với kéo đến. Bành, Bành. Rất tốt. Đơn giản một tầng ám chỉ đã đạt thành. Đón lấy. Từ từ sâu sắc thêm số liệu ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Trên sân bóng các loại số liệu nhanh chóng ở Mistuya trong mắt lóe ra. Ở Kaita Shin bọn họ vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào thời điểm. Vô số liệu lưu đã bị hắn chọn đọc. Hắn hiện tại muốn biểu diễn cho Yanagi Renji chính là số liệu tennis mặt khác một loại đấu pháp. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.